hơn nữa đã kéo dài mấy năm. Kiếm lâm do mấy trăm trụ đá tạo thành, mỗi trụ đá đều cao hơn trăm trượng, nhìn dài nhỏ như kiếm, một nửa trong mây, sát cơ mười phần. Ở vách đá đối diện kiếm lâm có chín tòa bệ đá, đó là chỗ ngồi của Cửu Phong trưởng lão, còn Thanh Sơn đệ tử phổ thông phân tán ở bốn phía kiếm lâm. Bình Vịnh Giai cúi đầu đi tới phía sau các sư tỷ Thanh Dung Phong, mặt sau cách đó không xa chính là Thích Việt Phong đệ tử. Nếu như hắn lùi một bước sẽ bị người cho rằng là Thích Việt Phong đệ tử, tiến một bước sẽ bị cho rằng là Thanh Dung Phong đệ tử, thật có thể nói là tiến lui tùy ý. Còn vì sao tên Thiên Quang Phong đệ tử kia cùng những người khác đem hắn nhận lầm là nữ tử, là bởi vì hắn ở kiếm phong ngủ mấy năm, lại trong động phủ bế quan một năm, tích thủy chưa tiến vào, vóc người nhỏ gầy, hơn nữa còn mang nón lá. Hắn cảm giác mình lựa chọn cực diệu, chính thời điểm đang đắc ý, chợt phát hiện một đôi chân xuất hiện ở dưới tầm mắt của chính mình. Đồng thời một giọng bình tĩnh mà ôn hòa vang lên, người ở đây làm gì? Thanh âm kia hắn đã mấy năm không nghe, nhưng rất dễ dàng nghe ra là Thanh Dung Phong Mai Lý Sư Thúc. Hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm ngài không ngồi ở trên đài đá, đến nơi chúng ta những đệ tử bình thường làm cái gì? Ngay ở thời điểm hắn chuẩn bị mở miệng nói mình là Thích Việt Phong đệ tử, bỗng nhiên nghe Mai Lý nói, nếu đến xem liền xem cẩn thận. Nói xong câu đó, Mai Lý từ trước người của hắn rời đi, nhưng cũng không đi trên đài cao, mà là đứng phía trước các đệ tử Thanh Dung Phong. Bình Vịnh Giai ngây người, cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này thử kiếm đại hội đã bắt đầu rồi. Một đạo kiếm quang cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, ở trong mây mù xuyên qua, truy kích đạo phi kiếm phía trước. Đạo phi kiếm kia uy thế không yếu, nơi đi qua sấm sét từng trận, nhưng đối với đạo kiếm quang phía sau không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy lần sát bên người, hai đạo phi kiếm rốt cục ở bầu trời trên bãi đá gặp gỡ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phảng phất có chớp giật sinh ra. Trong mây mù trụ đá được rọi sáng, nhìn cực kỳ đáng sợ. Một bóng người từ trên một cái trụ đá cách xa mấy dặm ngã xuống, được sư trưởng tiếp được, máu tươi phun ra, rõ ràng bị thương rất nặng. Lôi Nhất Kinh sư huynh những năm qua cảnh giới tăng lên khá nhanh, lại không đỡ được một kiếm của đối phương ư? Người cũng không nhìn xem đối thủ của hắn là ai, thời gian mấy năm ngắn ngủi, đã đem phi kiếm dưỡng cho tốt, thiên phú bực này. Chỉ sợ tương lai Lưỡng Vong Phong muốn hắn dẫn đầu. Nghe tiếng bàn luận của các Thanh Sơn đệ tử, Bình Vịnh Giai mới biết người thất bại là Lôi Nhất Kinh. Danh tự này hắn nhớ rất rõ ràng, Cố Thanh chuyên môn giải thích với hắn, và nguyên khúc về thái độ đệ tử Thanh Sơn các phong đối với sư phụ, Lôi Nhất Kinh, Yêu Tùng Sam, Lâm Anh Lương đều là người ủng hộ kiên định của sư phụ. Lôi Nhất Kinh máu me khắp người, được sư đệ cùng phong đỡ, nhìn phía trên mây mù, trong mắt tràn đầy tâm tình không cam lòng. Mây mù dần tán, một luồng kiếm quang rơi vào bên dưới bãi đá. Giản Như Vân thu hồi phi kiếm, đi tới trước người Lôi Nhất Kinh. Năm đó hắn chính là một trong các đệ tử mạnh nhất Lưỡng Vong Phong. Mấy năm qua hắn ở Vân Hành Phong khổ tâm tu hành, không ngừng tu tốt phi kiếm bị Trác Như Tuế chém, cũng chữa trị thương thế bên trong cơ thể, càng là một lần phá cảnh, hiện tại đã là du dã trung cảnh đệ tử. Có Thanh Sơn đệ tử thậm chí đang bàn luận, hắn cùng Quá Nam Sơn đến tột cùng ai mạnh hơn. Giản Như Vân nhìn Lôi Nhất Kinh lạnh lùng nói, hàng năm đi dập đầu, hữu dụng không? Đây nói chính là từ năm thứ hai bắt đầu. Lôi Nhất Kinh đám Thanh Sơn đệ tử hàng năm đều sẽ đi cảnh viên dập đầu, cho tỉnh cửu. Lôi Nhất Kinh biết mình tài nghệ không bằng người, cùng đối phương cãi vã chỉ là tự rước lấy nhục, thậm chí sẽ làm cảnh viên khó coi, trầm mặc không nói lau máu trên người, không nói một câu. Hắn không nói gì, sư phụ của hắn lại có chút không vui, nghĩ thầm Giản Như Vân cảnh giới thực lực của ngươi cách xa đồ nhi của ta, vì sao còn muốn ra tay nặng như vậy, trầm giọng nói, tu hành không phải chuyện nhất thời, chỉ cần kiếm trong lòng, đều sẽ hữu dụng. Giản Như Vân lắc lắc đầu, mặt không cảm xúc nói, các ngươi muốn phụng kiếm yêu làm chính, kia chính là đi vào tà đạo, càng tu chỉ có thể càng kém, có thể có tác dụng ư? Lẽ nào các ngươi vẫn cho rằng thế gian có tiên thiên vô hình kiếm thể hay sao? Bốn phía kiếm lâm Thanh Sơn đệ tử nghe được câu này đều trầm mặc. Bình Vịnh Giai ngẩng đầu lên, hơi nhấc lên nón lá, nhìn người này một cái. Lôi Nhất Kinh được đỡ xuống, Yêu Tùng Sam, bao quát những đệ tử trẻ tuổi tâm hướng về cảnh viên đều tự nhận không phải đối thủ của Giản Như Vân, chỉ có thể trầm mặc. Giản Như Vân cũng không nói gì nữa, thu kiếm đi trở về Vân Hành Phong. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn không đi vị trí của Lưỡng Vong Phong đệ tử. Hiện tại Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi tâm hướng về cảnh viên càng ngày càng nhiều, nhưng ở Thanh Sơn Cửu Phong không có ai nhắc đến việc này, bởi vì khả năng chuyện này sẽ dính đến Thanh Sơn phân đình, mà đây là sự tình hết thảy Thanh Sơn đệ tử cũng không muốn nhìn thấy. Nhìn Lôi Nhất Kinh cùng Giản Như Vân không có tiếp tục đối lập, rất nhiều người bao gồm cả những trưởng lão kia đều thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới một đạo thanh âm có chút ngạo nghễ, có chút lạnh lùng vang lên, Giản sư huynh nói thật đúng. Một tên đệ tử trẻ tuổi biểu hiện lãnh ngạo đi tới trong sân, mọi người biết hắn gọi là Phương Tinh Ngoại, là Tích Lai Phong đệ tử, có người nói là con cháu Phương gia, thiên phú không tồi, nhập môn thời gian không dài, cũng đã vô trương thượng cảnh, phá cảnh vào du giã cũng có hy vọng. Phương Tinh Ngoại nhìn Thanh Sơn đệ tử chung quanh, nói, bàng môn tà đạo không thể thực hiện được, ai tới chiến ta. Coi như hắn đúng là con cháu của Phương Cảnh Thiên, cũng không thể làm khiếp sợ hết thảy Thanh Sơn đệ tử. Huống chi câu nói này của hắn, rõ ràng là trào phúng Lôi Nhất Kinh cùng những đệ tử tâm hướng về cảnh viên, trong sân ồ lên một mảnh, có một chút người chuẩn bị ra trận. Yêu Tùng Sam vốn định chính mình đã tham gia mai hội, không chuẩn bị xuống đài, nhưng nghe lời này nơi nào nhịn được. Nhưng hắn đã quên lúc trước Lôi Nhất Kinh cũng là tương đồng cục diện bị bức ép ra. Bình Vịnh Giai nghe Thanh Dung Phong sư tỷ nghị luận, biết thân phận của người nọ, ánh mắt nhìn phía hắn trở nên hơi không vui. Năm ngoái thời điểm Từ Vân Hành Phong đi xuống, hắn nghe vài tên đồng môn đã nói chuyện xảy ra trên trưởng môn đại điển, biết Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên đã thông thiên, hơn nữa người này là thủ phạm đem sư phụ đám người giam cầm ở Thần Mạt Phong. Không, trục xuất Thanh Sơn. Người này là Tích Lai Phong đệ tử, còn là con cháu Phương gia, hắn đương nhiên muốn ra ngoài đem đối phương đánh một trận, hơn nữa hắn muốn mượn danh nghĩa tham gia mai hội rời Thanh Sơn, mặc kệ trước sau, đều là muốn tìm cơ hội ra tay. Vấn đề là hắn không có kiếm, hơn nữa chưa từng đánh nhau, căn bản không biết làm sao đánh nhau, thật sự có chút chột dạ. Ngay ở thời điểm Bình Vịnh Giai do dự không quyết, Yêu Tùng Sam hơn 10 tên đệ tử cũng đã đứng dậy, chuẩn bị khiêu chiến Phương Tinh Ngoại. Nhìn hình ảnh này, Phương Tinh Ngoại không những không sợ, hai hàng lông mày trái lại nhướng đến càng cao hơn, có vẻ cực kỳ tự tin. Vừa lúc đó, Mai Lý bỗng nhiên nói, một trận này liền để cho Thanh Dung Phong chúng ta đi. Mai Lý là Thanh Dung Phong trưởng lão, mấy chục năm qua vẫn ở tẩy kiếm các giáo dục đệ tử mới nhập môn, cùng Lâm Vô Chi như thế, rất được đồng môn tôn kính. Nhìn thấy là nàng nói chuyện, Yêu Tùng Sam người không dám tranh chấp, vội vàng lui trở lại, chỉ là có chút bất ngờ. Vô số tầm mắt rơi vào người Mai Lý cùng Thanh Dung Phong nữ đệ tử, suy đoán tiếp theo xuất chiến sẽ là ai. Mai Lý xoay người nhìn phía đệ tử phía sau cùng đám người đang mang nón lá, nói, vậy thì, ngươi đi. Bình Vịnh Giai căng thẳng cực kỳ. Hắn thật sự chưa từng đánh nhau, chớ đừng nói chi là dùng phi kiếm chiến đấu, hơn nữa hắn cũng không có kiếm A. Đứng đỉnh trụ đá cao cao, nhìn đối thủ phía xa, hắn cảm thấy môi có chút phát khô, hai tay có chút hơi run. Phương Tinh Ngoại xem vị sư muội này trong tay không có kiếm, biết đối phương đã tiến vào vô trương cảnh giới, chỉ là xem ra không có kinh nghiệm gì, hơn nữa bị dọa cho phát sợ, không khỏi lòng sinh thương ý, nói, sư muội, ngươi xuất kiếm trước đi. Bình Vịnh Giai nghĩ thầm ta không có kiếm, làm sao xuất, không thể làm gì khác đành lắc lắc đầu. Phương Tinh Ngoại tâm tình vi dị, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, vậy thì đắc tội. Tiếng nói ngừng lại, một đạo kiếm quang rực sáng rọi sáng sương mù phía trên trụ đá, đi kèm tiếng xe gió, phi kiếm trong nháy mắt lướt qua hơn trăm trượng khoảng cách, đi tới trước người Bình Vịnh Giai, hướng về nón lá của hắn chém tới. Thanh Sơn đệ tử dù làm sao chú ý phong độ, thời điểm kiếm tranh cũng chắc chắn sẽ không nhường. Đây là tôn trọng đối với mình cùng đối thủ, Phương Tinh Ngoại cũng là như thế. Ra tay chính là Thất Mai kiếm quyết, một thức kiếm pháp khó phòng ngự nhất, chỉ là Lạc kiếm lựa chọn rõ ràng nhân từ chút. Phi kiếm thế đi cực nhanh, kiếm lộ lại quỷ dị khó dò. Trên đài cao của Tích Lai Phong, Phương Cảnh Thiên trầm mặc không nói, còn lại mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, khá là thỏa mãn. Cách đó không xa Vân Hành Phong đài cao, Phục Vọng càng là tán thưởng một tiếng. Bình Vịnh Giai làm sao phản ứng kịp, hơi vừa sửng sốt, liền phát hiện phi kiếm của đối phương đi tới trước mắt của chính mình. Hắn không bị dọa đến từ trên trụ đá rơi xuống, như vậy còn muốn quy công cho ở Thần Mạt Phong trải qua. Khi đó hắn đã làm nhân vật thế thân Nguyên Khúc, canh giữ ở bên dòng suối, một mặt cùng lão Mã nói chuyện, một mặt chờ Triệu Tịch Nguyệt xuất kiếm chém thạch. Luồng kiếm quang màu đỏ kia hắn không biết nhìn bao nhiêu lần. Cùng Phất Tư kiếm so sánh, chiêu kiếm này quả thực chính là chỉ là đom đóm, không, hạt gạo. Nhưng Bình Vịnh Giai cũng không biết nên làm sao ứng đối chiêu kiếm này, vô đoan kiếm pháp hắn từ lâu học được, vấn đề là hắn không có kiếm A. Hắn chợt nhớ tới Cố Thanh Sư Huynh đã từng nói một đoạn cố sự, theo bản năng giơ hai tay lên hướng về thanh phi kiếm kia nắm tới. Nhìn hình ảnh này, rất nhiều người cho rằng hắn đã hoảng sợ, đã quên xuất kiếm, không khỏi phát sinh một tràng thốt lên, cho rằng sau một khắc sẽ nhìn thấy hình ảnh đứt tay phiêu huyết, các Thanh Dung Phong sư tỷ càng lo lắng la lên. Không ai nghĩ tới, Bình Vịnh Giai nhìn như hoảng loạn duỗi hai tay ra, phi kiếm của Phương Tinh Ngoại liền đứng ở trước nón lá, lại không có cách nào tiến về phía trước một tấc, ngay cả kiếm quang đều trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều cảm giác được, ngón tay của Bình Vịnh Giai tản mắt ra kiếm ý. Tỏa Thanh Thu, một tên Tích Lai Phong trưởng lão giật mình đứng lên, nhìn phía trên trụ đá nói. Năm đó trong lần Thanh Sơn thử kiếm đại hội kia, Cố Hàn đã từng nỗ lực dùng Tỏa Thanh Thu khóa chặt Tỉnh Cửu Vũ Trụ Phong, chỉ là không thành công mà thôi. Tên nữ đệ tử Thanh Dung Phong này lẽ nào cũng biết Tỏa Thanh Thu. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Mai Lý. Mai Lý bình tĩnh nói, đây là võng kiếm thuật của Thanh Dung Phong ta. Đúng, rất nhiều người đã phát hiện, ngón tay Bình Vịnh Giai tỏa ra kiếm ý phi thường mềm nhẹ, tựa như là từng đạo kiếm huyền vô hình, lấy một phương pháp cực kỳ phiền phức bện lại cùng nhau, giống như là một chiếc võng. Mặc kệ phi kiếm của Phương Tinh Ngoại là một cành mai khúc chết tiến lên, hay là cái gì khác, rơi vào trong tấm lưới kia, tựa như côn trùng rơi vào trong mạng nhện, làm sao còn có thể bay ra. Thời điểm mọi người nghị luận, Phương Tinh Ngoại cũng cảm giác được phi kiếm truyền về cảm giác dính dấp như đầm lầy, sinh ra bất an mãnh liệt, biết nhất định phải lập tức đoạt lại quyền khống chế. Hắn không còn kịp phẫn nộ với thủ đoạn cố ý làm bộ đáng thương của vị sư muội này, kiếm nguyên vận nhanh, muốn đoạt lại phi kiếm, đồng thời trong tay phải hai ngón tay chập lại, bấm một cái kiếm quyết, chuẩn bị tiếp theo sử dụng sát chiêu uy lực lớn nhất bên trong Thất Mai kiếm quyết. Bình Vịnh Giai lúc này phát hiện mình lại thật sự nắm lấy phi kiếm của đối phương, chính đang cao hứng, bỗng nhiên cảm giác được từ trong phi kiếm truyền đến một đạo cự lực, hơn nữa đạo phi kiếm kia run rẩy kịch liệt, mơ hồ tỏa ra một đạo sát ý. Hắn ngây người, sau đó không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nghĩ thầm ta quen làm chuyện này a. Thời điểm ở Thần Mạt Phong, hắn không có cách nào luyện kiếm, rất tẻ nhạt, Nguyên Khúc sư huynh khi đó cũng không có kiếm, không những không có đồng tình với hắn, trái lại thường thường châm chọc hắn, ở trước mặt hắn triển khai Thất Mai kiếm quyết chọc hắn. Chiêu kiếm này hắn chưa thấy đến 100 lần, nhưng đã thấy mấy chục lần. Vấn đề là, giải quyết chiêu kiếm cực kỳ sát ý này thế nào? Trong lúc Bình Vịnh Giai còn đang suy nghĩ chuyện này, hai tay đã theo bản năng chuyển động. Ngón tay của hắn ở trong sương mù gảy thật nhanh, nhìn như hoảng loạn mà không có bất kỳ quy luật, kỳ thực chính liên tục sử dụng hơn 10 chiêu vô đoàn kiếm pháp. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Một trận tiếng va chạm dày đặc lanh lảnh, đạo phi kiếm đang nỗ lực thoát ly khống chế kia, bị ngón tay của Bình Vịnh Giai liên tục bắn trúng. Tựa như là chuồn chuồn trong mưa bão, mỗi lần muốn bay lên, lại bị một hạt mưa cực kỳ khổng lồ đập trúng, căn bản không có cách rời đi, cuối cùng chỉ có thể chán nản mệt mỏi ngã xuống, đôi cánh trong suốt cùng thân mình khinh bạc, cứ như vậy ở trong mưa bão tan vỡ, biến thành mảnh vỡ. Đạo phi kiếm kia dĩ nhiên thật sự vỡ thành mấy chục đoạn như vậy, tựa như bị người dùng kìm cắt ra lá sắt, hướng về phía dưới cột đá tung bay. Phi kiếm của Phương Tinh Ngoại bị hủy, kiếm hoàn chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, ngã về đằng sau, tùy theo rơi xuống. Một luồng kiếm quang lướt lên, tiếp lấy hắn. Những mảnh vỡ phi kiếm kia lại không người đi quản, rơi xuống đất, phát sinh đùng đùng đùng một trận tiếng vang. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Mai Lý cũng là như thế. Nàng ngẩng đầu nhìn thân ảnh thon gầy trên trụ đá, khắp khuôn mặt là biểu hiện bất ngờ. Ngươi thắng được Phương Tinh Ngoại là chuyện dĩ nhiên, nhưng làm sao ngươi biết Thanh Dung Phong vô đoàn kiếm pháp? Các nữ đệ tử Thanh Dung Phong cũng rất giật mình, vội vàng thăm hỏi Mai Lý xem người này là ai, nhưng Mai Lý lại không nói gì. Có mấy người cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút quen mắt, sau đó mới nhớ ra, rất nhiều năm trước Tỉnh Cửu cũng dùng hai tay của mình bẻ gãy kiếm của Quá Nam Sơn. Ngay lúc đó Quá Nam Sơn so với Phương Tinh Ngoại mạnh hơn nhiều, nhưng tay Tỉnh Cửu lúc đó cũng chảy chút máu, làm sao có thể tùy ý hờ hững như nữ đệ tử Thanh Dung Phong này. Có người theo bản năng nhìn Quá Nam Sơn một cái. Quá Nam Sơn đang nhìn tên Thanh Dung Phong đệ tử mang nón lá kia, cảm thấy có chút quái lạ. Đương nhiên, đệ tử cảnh giới như hắn tự nhiên cùng các sư trưởng như thế, có thể nhìn ra Thanh Dung Phong đệ tử kia dùng xác thực thật là vô đoàn kiếm pháp chính tông nhất, hơn nữa học vô cùng tốt, trình độ cực cao, không phải mấy chục năm khổ công không thể nào đạt tới. Lẽ nào tên Thanh Dung Phong đệ tử này là đệ tử mà Nam Vong sư cô lén lút thu? Quá Nam Sơn thanh thanh nói, vị sư muội này, xin mời xuống đây đi. Bình Vịnh Giai còn chìm đắm, trong ngơ ngẩn cùng vui sướng vì lần đầu tiên kiếm tranh thắng lợi, kinh ngạc mà nhìn hai tay của mình, nghĩ thầm kiếm đạo pháp môn của sư cô lại mạnh đến như thế sao? Hắn lúc này nghĩ tới sư cô tự nhiên không phải Nam Vong, mà là Triệu Tịch Nguyệt. Năm ấy lúc còn ăn lẩu, Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế thảo luận vài câu kiếm ý nhập thể pháp môn, vừa vặn để hắn nghe được, vì lẽ đó hắn mới ở trên kiếm phong ngủ đến mấy năm. Bình Vịnh Giai bỗng nhiên sinh ra dũng khí cùng tự tin khó có thể tưởng tượng, chỉ vào Giản Như Vân đứng bên kia nói, không, ta muốn khiêu chiến ngươi. Kiếm lâm bốn phía oanh một hồi loạn lên, không phải, bởi vì hắn có dũng khí khiêu chiến một trong những người mạnh nhất của Lưỡng Vong Phong là Giản Như Vân, mà là giọng nói của hắn rõ ràng là nam tử. Thanh Dung Phong lần trước xuất hiện nam đệ tử là khi nào? Một tên trưởng lão Tích Lai Phong trầm giọng quát lên, lấy nón lá của ngươi xuống, bộc lộ thân phận. Bình Vịnh Giai tự nhiên không thèm để ý, lấy xuống nón lá, lộ ra gương mặt của mình. Đối với tuyệt đại đa số Thanh Sơn đệ tử mà nói, khuôn mặt này rất xa lạ, nhưng có mấy người ấn tượng đối với khuôn mặt này lại cực sâu. Lâm Vô Chi nhìn Mai Lý một cái, Mai Lý bình tĩnh không nói gì, hắn liền biết nàng đã sớm biết được người kia là Bình Vịnh Giai, không khỏi khẽ mỉm cười. Có mấy người từng ở đỉnh Thiên Quang Phong nhìn thấy Bình Vịnh Giai, không khỏi khiếp sợ không nói gì. Tên Tích Lai Phong trưởng lão kia sắc mặt âm trầm quát lên, thật là to gan, lại dám giả mạo Thanh Dung Phong đệ tử. Bình Vịnh Giai vô tội nói, ta cũng chưa từng thừa nhận ta là người của Thanh Dung Phong. Lâm Vô Chỉ thấy Mai Lý không nói lời nào, nụ cười càng tăng lên, hỏi, như vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Mạt Phong đệ tử Bình Vịnh Giai. Tầm mắt của hắn lướt qua các phong sư trưởng cùng Thanh Sơn đệ tử, cuối cùng rơi vào trên mặt Giản Như Vân, nói, gia sư Tỉnh Cửu. Nghe được Bình Vịnh Giai, bốn phía kiếm lâm trở nên yên tĩnh dị thường, không hề có một chút thanh âm. Rất nhiều Thanh Sơn đệ tử lúc này mới nhớ ra, Thần Mạt Phong tự hồ có cái đệ tử rất không đáng chú ý, hắn lại không đi Vân Tập Trấn, mà vẫn ở lại bên trong Thanh Sơn sao? Vị Tích Lai Phong trưởng lão kia còn chưa kịp nói gì, Vân Hành Phong Thời Minh Hiên trưởng lão âm thanh âm trầm đã vang lên, ở bên trong Thanh Sơn, không cho phép bất cứ ai nhắc đến tên cái kiếm yêu kia. Người cũng không có tư cách tham gia thử kiếm đại hội. Thời Minh Hiên là thụ nghiệp ân sư của Giản Như Vân, hắn tuy rằng tin tưởng Giản Như Vân nhất định so với Bình Vịnh Giai vào Thanh Sơn thời gian không lâu mạnh hơn, nhưng Bình Vịnh Giai rõ ràng có chút quái lạ, hơn nữa dù sao cũng là đệ tử quan môn của Tỉnh Cửu, vì lẽ đó hắn muốn ngăn cản trận kiếm tranh này. Bình Vịnh Giai không thèm để ý tới người này, chỉ là nhìn chằm chằm vào Giản Như Vân. Kỳ thực rất nhiều người đều hiểu được, sau khi Bình Vịnh Giai nói ra bốn chữ gia sư Tỉnh Cửu, trận kiếm tranh này đã khó lòng tránh khỏi. Giản Như Vân biểu hiện bất biến, triệu hồi phi kiếm bước lên, mấy tức sau đã đến trong thiên không, tay áo theo gió phiêu diêu, tựa như một con chim lớn. Coi như ngươi học được Thanh Dung Phong Vô Đoàn kiếm pháp, cũng không phải đối thủ của ta, bởi vì ngươi căn bản không nhìn thấy kiếm của ta. Giản Như Vân nhìn Bình Vịnh Giai mặt không cảm xúc nói, tựa như nhìn một kẻ đã chết. Vân Hành Phong dùng chính là thương điểu kiếm pháp, chú ý chính là thương điểu tại thiên, vân ảnh tương ánh, kiếm pháp linh động đến cực điểm, rất có huyền môn đạo pháp, thậm chí là ý vị của Trung Châu phái thiên địa độn pháp. Nếu như Bình Vịnh Giai không thể nắm giữ quy tích chân thực phi kiếm của hắn, lại làm sao có thể nắm giữ phi kiếm của hắn như lúc trước chiến thắng Phương Tinh Ngoại. Giản Như Vân vung nhẹ ống tay áo. Một đạo phi kiếm từ trong tay áo bay ra. Động tác của hắn nhìn như tùy ý, nhưng đạo phi kiếm kia trong nháy mắt đi tới trước người Bình Vịnh Giai, so với phi kiếm của Phương Tinh Ngoại lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Quá nhanh. Lúc trong đầu Bình Vịnh Giai dâng lên cái ý niệm này, kỳ thực phi kiếm của Giản Như Vân vẫn chưa từ trong tay áo bay ra ngoài. Nói cho đúng, khi đó bả vai Giản Như Vân vừa nhúc nhích một chút, hắn đã tự nhiên sinh ra loại khái niệm kiếm của đối phương quá nhanh. Phi kiếm nhanh như vậy, hắn không có tự tin có thể dùng Vô Đoan kiếm pháp giữ lấy đối phương, như vậy chỉ còn dư lại hai lựa chọn, hoặc là dùng phi kiếm ngăn cản, hoặc là tránh né. Bởi vì hắn không có kiếm, vì lẽ đó kỳ thực chỉ có một lựa chọn. Vấn đề ở chỗ, phi kiếm của đối phương nhanh như vậy, hắn dựa vào thân pháp né tránh làm sao có khả năng tới kịp. Ngay thời điểm Bình Vịnh Giai nghĩ vấn đề này, thân thể của hắn đã sớm làm ra phản ứng, giơ lên chân phải nặng nề đạp vào mặt ngoài trụ đá. Khách lạt một tiếng, đỉnh trụ đá xuất hiện một lỗ thủng, đá vụn rì rào rơi xuống, dựa vào lực phản chấn mạnh mẽ, hắn người hướng về trong thiên không bay đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Không ai chú ý tới, trước khi hắn biến mất, có mấy chục đạo kiếm quang cực kỳ nhạt từ cổ áo của hắn, ống tay áo của hắn, đáy giày của hắn, sợi tóc của hắn nhẹ nhàng đi ra. Giản Như Vân hơi run run, cho rằng Bình Vịnh Giai dùng chính là kiếm độn thuật, nhíu mày lạnh giọng nói, muốn chết. Mặc kệ kiếm độn thuật tuyệt diệu làm sao, thế nào có thể tránh né được mắt của thương điểu, càng quan trọng chính là, nơi nào khả năng nhanh hơn so với phi kiếm thật sự. Giản Như Vân ống tay áo hơi cuộn, đạo phi kiếm kia tùy theo phá không mà quay về, hắn đạp trên phi kiếm, hướng về phía trên bầu trời đuổi theo, kiếm quang nhất thời đại thịnh. Sương mù bao phủ bãi đá, nhưng không che được đạo kiếm quang kia, gây ra một tràng thốt lên của Thanh Sơn đệ tử. Đây không phải ngự kiếm, mà là chân chính ngự kiếm. Chỉ có kiếm tu nắm giữ kiếm đạo chân nghĩa, mới có thể thông qua thủ đoạn ngự kiếm, đem uy lực của thương điểu kiếm pháp phát huy đến lớn nhất. Ai cũng không ngờ tới, Giản Như Vân ẩn mình mấy năm, dĩ nhiên đã đem kiếm đạo tu vi tăng lên tới trình độ như thế này. Thương điểu kiếm pháp chú ý một kích xong đi, xuất kiếm phải giết, lấy thực lực của Giản Như Vân lúc này biểu hiện, Bình Vịnh Giai chỉ sợ phải bị trọng thương, thậm chí bị trực tiếp giết chết. Rất nhiều người đều nghĩ tới loại khả năng này. Quá Nam Sơn phi thường lo lắng, muốn lên tiếng ngăn cản trận kiếm tranh này, lại phát hiện mặc kệ là Thượng Đức Phong Trì Yến trưởng lão, hay là Thời Minh Hiên trưởng lão đều không nói gì, cũng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mặt sau tầng mây trên không, biểu hiện ngưng trọng dị thường. Sương mù dần dày đặc, Thanh Sơn đệ tử bình thường đã không nhìn thấy hình ảnh trên không, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đạo kiếm quang kia đang không ngừng hướng lên trên. Bỗng nhiên một trận kiếm ngân cực kỳ dày đặc vang lên trên không, lúc chuyển tới mặt đất thì đã cực kỳ nhẹ nhàng. Tựa như một trận mưa xuân ôn nhu.

Ông chủ cửa hàng ngây người, nghĩ thầm vậy ngài cứ phi hành à. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới Tỉnh Cửu, mới giật mình tỉnh ra, xem ra đôi thầy trò này đều cổ quái giống nhau. Hắn mang theo Bình Vịnh Giai đi tới trong sân phía sau cửa hàng, chỉ vào chiếc xe ngựa đã nhiều năm không dùng, nhưng vẫn mới tinh như cũ. Cung kính nói, đây là xe ngựa mà trưởng môn chân nhân năm đó thích nhất. Bình Vịnh Giai tựa vào trên giường nhỏ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ăn hoa quả chân quý tươi ngon nhất, cảm thấy sư phụ thực sự quá biết hưởng thụ. Mây trong tầng mây bỗng nhiên trở nên tối sầm chút. Hắn hơi híp mắt, phát hiện đó là một vệt bóng đen cực lớn, hỏi, phía trước có việc. Người đánh xe cung kính hồi đáp, phía trước chính là Triều Ca Thành. Khoảng thời gian gần nhất, Triều Ca Thành đề phòng phi thường nghiêm ngặt, phi liễn ở trên trời sẽ không hạ xuống, hết thảy đoàn xe ra vào cửa thành đều muốn tiếp nhận lục soát cực nghiêm. Xe ngựa của Cố gia lại không phải chịu bất kỳ kiểm tra nào, lướt qua đội ngũ thật dài, rất dễ dàng tiến vào Triều Ca Thành. Không phải nói thế lực Cố gia đã lớn đến mức độ này, mà là Cố gia đã sớm sắp xếp, thông báo phương diện tương quan bên trong Triều Ca Thành, nói cho đối phương biết trong xe chính là ai. Một thanh sơn đệ tử đời ba phổ thông đương nhiên không có mặt mũi lớn như vậy, nhưng nếu như người kia là đệ tử quan môn của Cảnh Dương chân nhân, thì lại coi là chuyện khác. Xe ngựa tiến vào Triều Ca Thành, chưa hề dừng lại, tiếp tục hướng tây mà đi, cuối cùng đi tới trước một mảnh quần sơn. Mảnh quần sơn này kéo dài không dứt, nhưng vẫn trong phạm vi của Triều Ca Thành, bởi vậy có thể thấy được Triều Ca Thành rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bình Vịnh Giai xuống xe ngựa, cùng vị phu xe kia gật đầu thăm hỏi, dọc theo sơn đạo dùng đá lát thành hướng về trong núi đi đến. Mảnh quần sơn này giống như Thanh Sơn cùng với Vân Mộng Sơn, đều bị sương mù quanh năm không tiêu tan bao phủ, phàm nhân căn bản không có cách nào chứng kiến dung nhan. Bình Vịnh Giai đi không bao xa, đã bị Thanh Thiên Ti quan viên ngăn lại, sau đó mang tới mảnh trạch viện phía sau núi. Thanh Sơn Tông năm nay dẫn đội tham gia mai hội chính là Vân Hành Phong chủ Phục Vọng. Hắn nhìn Bình Vịnh Giai rất giật mình, hỏi, ngươi tới làm gì? Bình Vịnh Giai không hiểu ra sao nói, đương nhiên là tham gia mai hội. Phục Vọng nhíu mày nói, ngươi có tư cách gì tham gia mai hội? Bình Vịnh Giai nói, bởi vì ta thắng Giản Như Vân sư huynh, ta thắng, thắng. Hai tiếng thắng phía sau không phải quần sơn vọng âm, mà là hắn tự mình thêm vào. Phục Vọng sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nghĩ tới quyết nghị trước khi rời khỏi Thanh Sơn, áp chế tức giận một cách miễn cưỡng, phất tay ra hiệu hắn đi nghỉ ngơi. Năm nay mai hội cùng mấy năm trước cũng không có gì khác biệt, vẫn như cũ là cầm kỳ thư họa đạo năm hạng. Thanh Sơn Tông biểu hiện cũng cùng trước đây cũng tương tự, phía trước bốn hạng đều không báo danh, chỉ coi như khán giả. Trên đài đá cao vút trong mây đứng đầy người tu hành các tông phái, hoa mai nở rộ tựa như tinh thần tô điểm phong cảnh. Tiếng đàn rất du dương, thư họa tựa hồ cũng rất ưa nhìn, nhưng không cách nào hấp dẫn nửa điểm chú ý của Bình Vịnh Giai. Mãi đến tận hơn 10 ngày sau, người tu hành các tông phái hội tụ kỳ bàn sơn, bắt đầu chuẩn bị tiến hành kỳ chiến, hắn mới rốt cục nhìn thấy người mà mình muốn tìm. Kính Tông Tước Nương đã rất lâu không tham gia mai hội kỳ chiến, năm nay cũng không ngoại lệ, lại bị triều đình lấy danh nghĩa trọng tài mời tới. Sáng sớm hôm đó, nàng ở trong núi tùy ý cất bước, nhìn những vũ đình, bên suối bàn cờ bố trí, bảo đảm song phương đánh cờ công bằng. Nhìn những cảnh vật quen thuộc kia, nàng tự nhiên nhớ tới cảnh tượng lần thứ nhất tham gia mai hội, nhớ tới tiên sinh cùng Đồng Nhan công tử kinh thiên một trận chiến, không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngay lúc này, nàng chợt nghe phía trước trong rừng cây truyền đến một thanh âm, bên này, bên này. Nàng xoay người nhìn tới, chỉ thấy sau một cây đại thụ đang đứng một người trẻ tuổi xa lạ, không khỏi hơi run run. Người trẻ tuổi kia từ phía sau cây nhảy ra ngoài, vẫy tay nói, sư tỷ, ta là Bình Vịnh Giai A. Tước Nương nghe danh tự cùng xưng hô sư tỷ mới nghĩ ra, biểu hiện kinh ngạc nói, ngươi là Tiểu Bình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bình Vịnh Giai nói, sư phụ bọn họ không biết đi đâu, ta đến Triều Ca Thành tìm bọn họ. Tước Nương có chút giật mình, nói, tiên sinh bọn họ không phải ở cảnh viên ngoài Vân Tập Trấn sao? Bình Vịnh Giai nói, cảnh viên hiện tại không có bất kỳ ai. Nghe như thế, Tước Nương cũng không khỏi sốt sắng, không quan tâm kỳ chiến sự tình, liền dẫn Bình Vịnh Giai rời khỏi kỳ bàn sơn. Tại trong Triều Ca Thành, bọn họ đi tới tỉnh Trạch, lại đi tới Triệu Viên, không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không có bất kỳ manh mối nào cả. Tước Nương càng ngày càng căng thẳng, cũng không dám nói với sư trưởng trong tông, dù sao thân phận của Tỉnh Cửu quá mức đặc thù, vạn nhất chuyện này truyền đi, ai biết sẽ gợi ra phong ba thế nào. Đạo chiến sắp sửa bắt đầu rồi, ngươi trước tiên đi Bạch Thành, chú ý bảo vệ tốt chính mình, bình an trở về là tốt rồi. Nàng vuốt ve đầu Bình Vịnh Giai, nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, chuyện bên này để ta đến cha, ngươi không nên quá lo lắng. Bình Vịnh Giai cảm động nói, sư tỷ, ta nhất định sẽ không làm ngươi mất mặt. Những người tu hành trẻ tuổi tham gia mai hội đạo chiến đi tới Bạch Thành, ở mảnh thiên địa ngập tràn băng tuyết lặp lại những chuyện mà tiền bối đã từng làm, có thể sẽ gặp phải hung hiểm, có thể có tân tạo hóa, có thể sẽ biết được nhân tính xấu xí cùng thiện lương, nhưng đầu tiên bọn họ cần nhận thức chính là hai chữ sinh tử. Tây Sơn Tiên Cư Vũ Lang, lần thứ hai bày ra mấy chục tấm họa, vẽ lên cảnh mai chọc lốc, chờ đợi bị điểm lên huyết mai đỏ sẫm. Ai cũng không ngờ tới, mai hội đạo chiến lần này kết thúc nhanh như vậy, so với năm đó Tỉnh Cửu lần kia còn muốn nhanh hơn một ít. Đạo chiến vừa bắt đầu 3 ngày thời gian, có một bức họa cành mai đã nở đầy hoa. Lít nhà lít nhít hồng mai sắp chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, so sánh Tỉnh Cửu năm đó hoa không nhiều bằng, nhưng đã là đứng thứ hai trong lịch sử mai hội, tất nhiên sẽ bắt được đứng đầu đạo chiến lần này. Tấm huyết mai đồ này tự nhiên là của Bình Vịnh Giai. Lại qua chút ngày, ở vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nghênh tiếp, Bình Vịnh Giai trở lại triều ca thành Tây Sơn Tiên Cư. Tận đến giờ phút này, thân phận chân thật của hắn mới được mọi người biết được. Nghĩ đến hắn là đệ tử quan môn của Tỉnh Cửu, những khiếp sợ kia đã biến thành chuyện đương nhiên. Ban đêm hôm ấy, Bình Vịnh Giai cùng Tước Nương ở trên Kỳ Bàn Sơn gặp mặt. Tước Nương nghe tiếng bước chân phía sau, thu hồi tầm mắt nhìn về phía triều ca thành, xoay người nhìn về phía hắn, mang theo áy náy lắc lắc đầu. Bình Vịnh Giai không hiểu nói, bọn họ tại sao lại muốn rời khỏi cảnh viên? Là chịu uy hiếp gì sao? Nhưng thế gian lại có nơi nào an toàn hơn so với Thanh Sơn chứ? Tước Nương an ủi hắn nói, cũng có thể là chúng ta cả nghĩ quá rồi, với phong thái tùy ý như tiên của tiên sinh, có thể chỉ là tình cờ hưng khởi, mang theo mọi người đi ra ngoài đi dạo. Bình Vịnh Giai lắc đầu nói, sư phụ không phải tùy ý, là lười. Nếu như không có chuyện gì, hắn khẳng định không muốn ra ngoài. Tước Nương nói, nếu như thật sự có chuyện, chúng ta làm sao có thể tìm ra tiên sinh? Ngươi về Thanh Sơn chờ trước, nói không chừng ngày mai tiên sinh sẽ trở về. Bình Vịnh Giai nghĩ thầm cũng chỉ có thể như vậy, gật gật đầu. Tước Nương nói, bức mai họa kia của ngươi được thần hoàng bệ hạ bảo mang tới trong cung, ngày mai ngươi muốn tiến cung gặp hoàng thượng ư? Bình Vịnh Giai nghe Cố Thanh sư huynh đã nói, mai họa của sư phụ năm đó hiện tại còn cất giấu ở trong cung, mai họa của mình được thần hoàng để ý đương nhiên cũng rất cao hứng, nói, ta sẽ chăm chú cảm tạ bệ hạ. Hắn vẫn là từ Cố Thanh sư huynh nơi đó nghe nói, thần hoàng bệ hạ cùng sư phụ quan hệ tốt vô cùng, tốt đến mức có thể hoàn toàn tín nhiệm, là người mình, tựa như thiền tử như vậy. Tước Nương nhìn hắn mặt mày hớn hở, nhắc nhở nói, ngươi tiến cung tốt nhất cẩn thận một chút, gần nhất triều ca thành có chút không yên ổn. Thái Bình từ này, đối với hết thảy Thanh Sơn đệ tử mà nói đều là kiêng kỵ. Đặc biệt là hiện tại Bình Vịnh Giai biết sư phụ của mình là Cảnh Dương chân nhân, càng cực kỳ mẫn cảm, nói, yên tâm đi sư tỷ. Hai người sau khi từ biệt, Tước Nương không trở về Kính Tông Tiên Cư, mà là trực tiếp hạ sơn đi tới triều ca thành. Nàng để Bình Vịnh Giai sau khi mai hội kết thúc trở lại Thanh Sơn, là lo lắng an toàn cho hắn, chính mình thì phải tiếp tục tra, không điều tra rõ tiên sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể an tâm. Nàng chuẩn bị đi tỉnh trạch nhìn, đi tới chỗ cách Thái Thường Tự không xa, lại nhìn thấy một bóng người mập mạp, sau đó biến mất ở trong một mảnh kim quang. Bình Vịnh Giai căn bản không biết Tước Nương mất tích, ngày hôm sau rời Tây Sơn Tiên Cư, được Thanh Thiên Ti quan viên mang tới Hoàng Cung, sau đó được một tên lão thái giám dẫn theo đi vào. Nếu như là quan viên bình thường tiến cung, đương nhiên sẽ rất căng thẳng, nhưng hắn là Thanh Sơn đệ tử đứng đầu mai hội đạo chiến, tự nhiên nhận đãi ngộ rất tốt, mà hắn nghĩ không thể để cho sư phụ mất mặt, cũng ra sức đóng vai nhẹ như mây gió. Hoàng cung xác thực rất lớn, chỉ riêng đi qua quảng trường trước chính điện đã dùng thời gian thật dài. Bình Vịnh Giai có chút không kiên nhẫn, nghĩ thầm nếu như mình chạy, chỉ cần mấy tức thời gian đã được rồi. Đang oán thầm những quy củ thế gian này, hắn chợt thấy mặt sau tường cung mơ hồ có thể thấy được thần nỗ. Không khỏi có chút giật mình. Phải biết thần nỗ được khắc phù văn của các tiên sinh nhất mao trai, uy lực cực kỳ to lớn, thậm chí có thể so với phi kiếm. Nếu như tập thể phóng ra, chính là người tu hành cực mạnh cũng sẽ bị bắn chết. Vấn đề là, Hoàng Cung là nơi coi trọng quy củ nhất, loại thần nỗ uy lực mạnh mẽ này, làm sao có thể đặt ở trong cung. Tiếp theo hắn cảm giác được, bầu không khí trong Hoàng Cung quả thật có chút không đúng, tựa như Tước Nương đêm qua nhắc nhở như vậy, đề phòng rất nghiêm ngặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở trong chính điện, Bình Vịnh Giai rốt cục nhìn thấy thần hoàng bệ hạ. Bệ hạ nhìn rất bình thường, biểu hiện rất ôn hòa, thời điểm tán dương hắn, dùng từ cũng rất chú ý. Kỳ thực đó là bởi vì hắn không biết thần hoàng trước đây dáng vẻ thế nào, không phải vậy nhất định sẽ chú ý tới. Tóc bạc trên thái dương của thần hoàng so với trước đây nhiều hơn rất nhiều. Đồng dạng, hắn cũng không có chú ý tới mặt bi thương. Trong mắt Hồ Quý Phi còn có cảnh nhiều thái tử hầu hạ bên cạnh thần hoàng bệ hạ. Mai hội đạo chiến đã xảy ra chuyện gì? Thực sự cũng không có gì đáng nói, Bình Vịnh Giai chính là không ngừng giết quái. Mấy câu nói đã nói xong, sau đó hắn không biết nên nói cái gì, mắt nhìn thần hoàng chằm chằm, nghĩ thầm nhanh một chút để ta đi thôi. Thần hoàng nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được nở nụ cười, phất tay để hắn đi rồi, sau đó nói với Hồ Quý Phi,

Vấn đề là trên đời này có ai dám xưng Bạch Chân Nhân là bà nương? Mặt khác, đánh lén. Trên đời có ai dám đánh lén Đàm Chân Nhân? Càng làm cho người ta khiếp sợ không nói được gì chính là, Đàm Chân Nhân nghe được câu này cũng chẳng hề tức giận, cũng không cười, vẫn là yên tĩnh như vậy. Xa xa đám mây mù phía trên Ứng Thiên Môn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Quá Đông tiếp tục nói, nhưng thấy ngươi làm người không tồi, ta quyết định lưu cho ngươi một mạng, trực tiếp cùng ngươi đánh một trận. Đàm Chân Nhân vẫn không hề nổi giận, chỉ lặng lặng mà nhìn nàng, tựa như nhìn một vấn đề quan trọng nhất trên Chiêu Thiên Đại Lục. Tất cả mọi người cũng đã kinh ngạc đến ngây người, thậm chí sắp điên rồi, nàng lại còn nói lưu Đàm Chân Nhân một mạng. Đây thực sự là quá mức hoang đường. Quá Đông khí tức cực kỳ phổ thông, từ trong Thanh Liêm Kiệu nhỏ đi tới nơi đây cũng không có bất kỳ tăng lên, nhưng theo nàng nói xong câu đó, kịch biến đột nhiên sinh ra. Một đạo nắng sớm từ phương đông mà đến, chiếu vào trên người nàng cùng với gương mặt tầm thường không có gì lạ, nổ vang. Trên quảng trường cuồng phong gào thét, cuốn lên cho bụi cùng lá vụn trong kẽ đá, chung quanh thân thể của nàng cao tốc xoay tròn, nhìn như vô số đạo sợi tơ, dần muốn biến thành một chiếc kén lớn, đem nàng vây vào giữa. Có mấy người nghĩ tới nhiều hơn, cho rằng Đàm Chân Nhân không muốn cùng vãn bối đệ tử bị điên này chấp nhất, sử dụng thần thông đem nàng nhốt lại mà thôi. Nhưng sau một khắc, kén lớn do gió cùng cho bụi, lá vụn tạo thành bỗng nhiên phá tan ra, biến thành vô số đạo thanh quang, tan đi trong thiên địa. Quá Đông vẫn đứng tại chỗ, tản mát ra khí tức cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí mơ hồ vượt trên khí thế của Đàm Chân Nhân. Trong thiên địa yên tĩnh không có một tiếng động, tất cả mọi người đều khiếp sợ không biết nói gì. Ở trong mắt của mỗi người, thế giới cũng trở nên khác nhau, nàng đứng trong thế giới này cũng trở nên khác biệt. Vẫn tầm thường không có gì lạ, chỉ là phía cực bắc tỏa cô phong kia, chỉ là vực sâu không đáy, chỉ là thái dương chói mắt, chỉ là thiên địa bản thân. Nữ tử tầm thường không có gì lạ này rốt cuộc là ai? Đàm Chân Nhân lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm tĩnh dần dần phát sinh ra biến hóa, lướt qua vô số đạo lưu tinh, đó là tâm tư của hắn. Những đạo lưu tinh kia cuối cùng tập trung cùng một chỗ, trở nên cực kỳ sáng, đó là kinh ngạc, hứng thú cùng vui mừng. Liên Tam Nguyệt. Hơn 600 năm trước, Tuyết Quốc thú triều xuôi nam, trong hoàng tộc hỗn loạn, quốc triều tan vỡ, nhân tộc đối mặt tai ương ngập đầu. Các tu hành tông phái toàn lực chống lại Tuyết Quốc, tạm thời không lo tới chuyện thế gian, phương Bắc đại lục xuất hiện vô số phỉ binh, chung quanh thiêu sát kiếp lược, thậm chí coi dân như dê mà nuôi dưỡng. Lúc đó, thiên hạ Lê dân nằm ở thời khắc bi thảm nhất. Vừa lúc đó, một vị đệ tử thiên tài của Thủy Nguyệt Am rời khỏi Đông Hải, trực tiếp đi tới phương Bắc. Nàng đốt 17 nhà phỉ trại, giết 40.000 tên phỉ binh, trong đó tự nhiên cũng có phỉ binh gia quyến tử nữ, lấy sức một người thay đổi toàn bộ tình hình rối loạn. Không ai đem mấy chữ lấy giết chóc ngăn giết chóc này thực tiễn đầy đủ hơn so với nàng. Binh giả chính là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà thôi. Nàng chính là người hung ác niên đại đó, cũng là thánh nhân chân chính. Cũng chính bởi vì nàng ổn định cục diện, các tu hành tông phái mới có thời gian ngăn trở Tuyết Quốc thú triều sau đó, giải quyết vấn đề, cũng mới có mai hội sau đó. Chiêu Thiên Đại Lục 600 năm yên tĩnh này, mai hội là công đầu, cảnh thị trước sau hai vị thần hoàng cũng công lao càng lớn, nhưng ai cũng sẽ không quên, tất cả những thứ này bắt đầu là bởi vì ai. Vị đệ tử thiên tài Thủy Nguyệt Am kia, chính là Liên Tam Nguyệt. Tại Chiêu Thiên Đại Lục, Liên Tam Nguyệt một trong những người mạnh nhất không thể nghi ngờ, hơn nữa được cho rằng, là người có khả năng phi thăng thành công nhất kế sau Cảnh Dương Chân Nhân. Thời gian sau khi mai hội xuất hiện, tung tích của nàng thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện trên thế gian, mỗi lần xuất hiện chính là một trận máu tanh. Sau đó không biết bởi vì chuyện gì, nàng có chút nản lòng thoái chí, trở lại Thủy Nguyệt Am bắt đầu bế quan tĩnh tu, nỗ lực xung kích đại đạo. Có rất nhiều lời đồn liên quan tới nàng, có người nói nàng cũng sớm đã đèn cạn dầu chết đi, cũng có người nói sau khi Cảnh Dương Chân Nhân phi thăng, nàng cũng thử phi thăng, nhưng gặp thiên kiếp mà chết. Ai có thể ngờ tới, một nhân vật cấp độ truyền thuyết khác như vậy vẫn còn sống sót, hơn nữa đã biến thành một đệ tử Thủy Nguyệt Am phổ thông, cứ như vậy xuất hiện trước mặt thế nhân. Lúc này, thời điểm mọi người nhìn về nữ tử trên quảng trường kia, nhìn thấy không còn là cô phong, vực sâu, thái dương bình thường nữa, mà là một cái biển máu. Nàng xưa nay không phải thế ngoại cao nhân không màng thế sự như Cảnh Dương Chân Nhân, cũng không phải cao nhân tiền bối ôn hòa khoan dung như Liễu Từ Chân Nhân, Đàm Chân Nhân loại này, mà là mặt một loại hình tượng khác. Ở trong lịch sử tu hành giới, Liên Tam Nguyệt cảnh giới thực lực cùng sức chiến đấu có thể xếp tới vị trí cực cao, mà nói đến số lượng giết người, vị trí của nàng tất nhiên sẽ càng cao hơn. Nếu như không tính những người bị giết, do Thái Bình Chân Nhân cùng Tiêu Hoàng Đế tạo nên mưa gió trên thế gian, Chiêu Thiên Đại Lục liền tìm không được người nào giết người nhiều hơn nàng cả. Một cái trưởng lão tà đạo tông phái nào đó, bị nàng diệt môn trước khi chết đã từng tức giận bất bình nói năm đó, huyết ma giáo giáo chủ đều không giết nhiều người bằng ngươi. Nhìn nữ tử bình thường không có gì lạ kia,